Chương 223, thần nữ hạ phàm. Nam tử đã hóa tốt hóa trang. Đối với Thương Hàn Duật đột nhiên rời đi tử thần điện hành động, nàng tựa hồ không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ, thấy hắn trở về, cũng chỉ là không chút để ý ngước mắt nhìn hắn một cái, bình bình đạm đạm biểu tình, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Thương Hàn Duật đi qua, dắt tay nàng, đi thôi. Nam tử tùy ý hắn nắm không kháng cự, tiếng nói như băng tuyết trầm tĩnh, vào ban ngày chiêu đãi khách, xem như chính yến, thần cái thân phận này tựa hồ không quá thích hợp tham dự. Tử thần điện cung Nga đều đi theo sau lưng, Tô Y cùng Lục Trúc không co theo sau, mà là lưu tại tử thần điện, chờ yến hội sau khi chấm dứt hầu hạ nhà bọn họ chủ tử. Không có người so người thích hợp hơn. Thương Hàn Duật nói, ngươi nguyện ý tham dự, là những người đó đã tu luyện vinh hạnh. Đã tu luyện vinh hạnh nam tử nghe vậy, đuôi lông mày nhịn không được nhẹ nhàng thoáng nhớn, thần là thần nữ hạ phàm sao nói không chừng thật đúng là. Thương Hàn Duật ánh mắt dừng ở nàng tiên tư ngọc dung loại trên mặt, trong giọng nói lộ ra vài phần than thở, phàm phu tục tử, ai có thể sinh được như tự nhi như vậy nghiêng nước nghiêng thành, mỹ lệ kinh người nam tử cười nhạo, hoàng thượng gần nhất ngược lại là học xong miệng lưỡi chân chu. Nếu không phải trước mắt gương mặt này cùng trước kia đồng dạng, sâu trong linh hồn sở cảm nhận được hơi thở cũng cùng kiếp trước đồng dạng, nàng cũng không nhịn được muốn hoài nghi người này là hay không căn bản không phải kiếp trước Dạ Quân Lăng. Khi đó hắn thường thường trầm mặc ít lời, tại trước mặt nàng cũng từ đầu đến cuối duy trì im lặng dịu ngoan bộ dáng, giống như lúc này như vậy có thể ngôn thiện tranh luận nhưng mà. Nam tự trong lòng nhịn không được nao nao, bước chân liền không tự chủ được ngừng lại. Tự nhi Thương Hàn Duật không hiểu nhìn xem nàng. Nam tự ánh mắt khẽ nâng, dương mắt đánh giá hắn cùng kiếp trước cơ hồ mặt giống nhau như lúc, trong lòng dần dần nổi lên một ít nghi hoặc. Kiếp trước hắn là Dạ Quân Lăng, kiếp này hắn là Thương Hàn Duật. Nhưng này khuôn mặt không biến. Đồng nhất cái thời không trong, sẽ không có hai cái Dạ Quân Lăng. Cho nên nam tự đầu ngón tay khẽ run, bọn họ đây là cùng nhau đầu thai đến mặt khác thời không trong cho nên nàng thật sự triệt để ly khai từng thân nhân, đến một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, rốt cuộc tìm không thấy đường về. Rốt cuộc không thể nhìn thấy nàng mẫu thân cùng phụ thân nhóm tự nhi Thương Hàn Duật có chút bất an nhìn xem nàng, làm sao nam tử ngước mắt, ánh mắt khóa chặt hắn tuấn mỹ tự phụ mặt, bình tĩnh mở miệng, cái này thời không trong, có phải hay không đã không có Đông Lan. Thương Hàn Duật sắc mặt đột biến, môi mỏng theo bản năng mím chặt. Đông Lăng đế quốc cách nơi này, hay không cách vượt qua Sơn Hải Thiên Địa cũng tới không được khoảng cách Thương Hàn Duật trầm mặc, vấn đề này hiển nhiên là hắn trong lòng không muốn chạm vào vải ngược. Hắn không dám nói, không muốn nói. Cho nên chỉ có thể trầm mặc. Nam tử cười nhẹ, không lại truy vấn, đi thôi. Thương Hàn Duật như cũ cố chấp tay nàng chưa từng buông ra, được một đường không nói gì dưới, giữa hai người không khí liền lộ ra đặc biệt áp lực. Rộng dương trong cung đã là quần thân ngồi đầy, nghiêm chỉnh huấn luyện cung Nga xuyên qua ở trên điện, cho mỗi cá nhân trước mặt mấy án thượng đều chuẩn bị thượng trái cây trà bánh. Trong đại điện ương một trương thảm đỏ kéo dài đến ngoài điện. Theo một tiếng thanh âm cao vút vang lên, hoàng thượng giá lâm trong điện mọi người trong nháy mắt toàn bộ yên tĩnh lại. Một bộ tôn quý long bảo tuấn mỹ đế vương kéo nữ tử đi vào đại điện, quần thần đứng dậy hành lễ, tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thương Hàn Duật tại ngay phía trước trên chủ vị ngồi xuống, tiếng nói thản nhiên, các khanh bình thân.